Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cuối năm nay Lữ Tú Anh đã làm việc nhiều gấp mấy lần những năm trước, nhưng lại cảm thấy không năm nào thoải mái như năm nay. Sổ tiết kiệm mấy nghìn đồng đang nằm trong ngăn kéo của tủ quần áo lớn. Giữ lại vài trăm đồng tiền mặt trong tay để tiêu. Không cần tính toán từng đồng từng các một. Mỗi lần muốn mua gì đó đều cần phải suy đi tính lại như năm ngoái nữa. Quần áo và giày dép mới của gia đình ba người đều đã mua đủ hết. Lữ Tú Anh và Lâm Dược Phi chỉ mua một bộ đồ mới. Còn nội y cho đến tất chân của Lâm Tiếu đều là mới cả. Lữ Tú Anh không ngừng mua đồ cho cô. Mua cho đến khi trước Tết hai ngày mới thôi. Diềm giấy, chữ phúc, câu đối xuân, diềm giấy, thường dán trên cửa sổ để trang trí. Đậu phộng, hạt dưa, nho khô, các thứ như kẹo sữa thỏ trắng, đại hà tô, trái cây, kẹo thì mọi năm đều là trái cây và kẹo nhiều. Vì nó rẻ, năm nay Lữ Tú Anh chỉ mua một ít trái cây để dành lúc tiếp khách có cái để bày lên. Còn kẹo sữa thỏ trắng và đại hà tô thì mua nhiều hơn. Tiếu Tiếu thích ăn nhất hai món này. Kẹo sữa thỏ trắng, một nhãn hiệu kẹo nổi trường ở Trung Quốc. Gia Xia Su Đại Hà Tô, một thương hiệu kẹo giòn, làm bằng bột, đường, mè, còn có thịt và rau được hầm ở nhà nữa. Lữ Tú Anh đưa Lâm Dược Phi đi cùng để anh xách đồ. Họ xách túi to túi nhỏ về nhà. Lữ Tú Anh cột thịt và rau lại với nhau. Để trên ban công rất lạnh, để nửa tháng cũng không thành vấn đề. Vốn Lâm Dược Phi muốn dành dụng tiền để mua chiếc tủ lạnh cho nhà. Thấy Lữ Tú Anh trữ đồ ăn như thế mới phát hiện đúng là chưa cần mua vội. Ít nhất là mùa đông không cần dùng đến. Đợi đến mùa hè để Tiếu Tiếu chứa kem que cũng được. Năm nay Lữ Tú Anh vừa có tiền vừa có thời gian. Tận hơn một tháng nghỉ đông. Nếu như không phải năm nay thời gian về quê quá dài. Thêm vào đó lại phát hiện một con bọ chét bị giày vò lâu như thế thì Lữ Tú Anh còn có thể khiến Tết năm nay sung túc hơn. Nhưng bây giờ cũng đủ đầy rồi. Năm ngoái ngày nào họ cũng bật bếp chiên đủ thứ đồ. Thịt viên mặn, thịt viên chay, ngó sen và cà tím chiên. Còn có thịt kho đông pha nữa. Năm ngoái Lữ Tú Anh chưa từng giày vò Lâm Tiếu làm những món này. Cô tò mò hỏi. Thịt kho đông pha là gì vậy mẹ? Thịt kho đông pha mà con cũng không biết sao? Lữ Tú Anh hơi đau lòng. Lúc còn nhỏ Lâm Dược Phi còn được ăn qua trong những ngày Tết, nhưng Tiếu Tiếu lại chưa được ăn lần nào. Đợi mẹ làm xong thì con sẽ biết ngay thôi. Nhưng thịt đông pha vẫn do Lâm Dược Phi chiên. Một miếng thịt ba chỉ được cắt thành từng miếng vuông vức to như nắm tay Lâm Dược Phi. Được luộc chín một nửa sau đó bỏ vào dầu chiên giòn. Cách làm này rất dễ bị văng dầu. Lâm Dược Phi đẩy Lữ Tú Anh từ bếp lò sang bên cạnh rồi mình đứng vào chiên. Lữ Tú Anh sốt ruột. Con làm gì biết chứ? Lâm Dược Phi, con biết, mẹ yên tâm đi. Kiếp trước năm nào Thẩm Vân cũng làm món thịt kho đông pha. Có một lần bị dầu B, A, N trúng. Sau đó mỗi lần nhìn thấy dầu sôi văng lên đều rất sợ. Nên những món khác thì Lâm Dược Phi không biết, nhưng chiên thịt như vậy thì rất lành nghề. Miếng thịt to bỏ vào nồi xong thì lập tức đập nắp lại. Chuyển sang lửa nhỏ, Lữ Tú Anh đứng phía sau trông chừng. Thấy Lâm Dược Phi lại làm rất ra trò. Thịt chiên ra cũng vừa đủ lửa nên kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Ông trời ơi! Đây có còn là con trai bà không vậy? Thịt vừa được chiên xong. Lữ Tú Anh cắt thành từng lát mỏng. Dùng nước tương, giấm để pha nước chấm. Bưng ra cho Lâm Tiếu chấm thử. Lâm Tiếu hoàn toàn là động vật ăn thịt. Thấy các lớp mỡ nạc đan xen nhau của món thịt kho đông pha thì mắt sáng rực lên. Gắp lên bỏ nguyên miếng vào miệng. Thịt kho đông pha vừa múc ra khỏi chảo còn nóng hổi. Lâm Tiếu nhai thử, híp mắt lại, mặt đầy hưởng thụ, thịt kho đông pha ngon thật. Lâm Tiếu hạnh phúc nói. Lữ Tú Anh cười, còn có cách làm ngon hơn vậy nữa. Tối nay trưng cho con một chén. Miệng Lâm Tiếu toàn là thịt, lập tức mong chờ đến món thịt bữa tối. Tiểu Hoàng ngửi thấy mùi thơm, bám lấy ống quần Lâm Tiếu không ngừng. Hích hích, ẳng ẳng kêu lên. Không cần nói cũng biết đáng thương đến nhường nào. Lâm Tiếu hỏi, mẹ ơi, Tiểu Hoàng có ăn được không? Lữ Tú Anh, không được, nó còn quá nhỏ, răng còn chưa mọc đủ nữa kìa. Chỉ có thể ăn cháo thôi. Lâm Tiếu cảm thấy Tiểu Hoàng quá đáng thương. Không nhẫn tâm ngồi trước mặt Tiểu Hoàng ăn nên nhân lúc trước khi Tiểu Hoàng vào thì vội bay đến đóng cửa khóa lại. Gâu ư ư ư, hai chân trước của Tiểu Hoàng nhanh chóng bám vào cửa gỗ. Đây là lần đầu tiên nó kêu lớn tiếng như thế. Tết như vậy tốt thật. Buổi tối Lâm Tiếu ăn được món thịt trưng. Thịt kho đông pha cắt thành miếng mỏng rồi được thêm nước tương. Hành, gừng, tỏi, tiêu, nước, bắt bếp nấu đến khi mềm ra. Lâm Tiếu bẻ nửa cái màn thầu nóng hổi, gắp hai miếng thịt bỏ vào trong màn thầu, mở miệng to ra cắn một miếng. Màn thầu nóng mềm và thịt béo ngậy hòa vào nhau. Sao lại ngon như thế chứ? Ngon thì mai làm tiếp cho con ăn nữa. Năm nay Lữ Tú Anh mua rất nhiều thịt heo, làm một hơi hết 30 miếng thịt kho đông pha. Có thể ăn đến tận cuối năm đấy. Ngày mai mẹ trưng ngọt cho con. Bỏ thêm ít đường vào trưng. Chắc chắn con sẽ thích ăn. Mắt Lâm Tiếu lập tức sáng lên. Bữa này vẫn chưa ăn xong lại bắt đầu mong chờ bữa sau. Lâm Dược Phi tỏ ra chán ghét. Mẹ, hay là trưng mặn đi. Thịt trưng ngọt khó ăn lắm. Lữ Tú Anh trợn mắt. Nói bậy, con còn chưa ăn qua mà. Lâm Dược Phi đau khổ. Sao anh có thể chưa ăn qua được chứ? Kiếp trước Thẩm Vân thích ăn thịt đông pha trưng ngọt. Một lớp thịt, phủ một lớp đường lên rồi mang đi trưng. Thật sự Lâm Dược Phi không thưởng thức nổi mùi vị này. Chỉ có thể yên lặng cầu xin em gái mình nhất định đừng thích nó. Chỉ cần em gái không thích thì sau này món ăn này sẽ không xuất hiện trên bàn ăn của gia đình này nữa. Nhưng tiếc là hiện thực đã khiến Lâm Dược Phi thất vọng. Lâm Tiếu ăn được món thịt trưng ngọt thì vui vẻ vô cùng. Lâm Dược Phi thở dài. Anh thấy không có món thịt nào là em không thích hết. Lâm Tiếu bị anh mình nói đến ngại ngùng. Phản bác lại một câu. Chỉ có thịt của anh là em không thích ăn. Lâm Dược Phi, vậy thịt của mẹ thì em thích ăn à? Lâm Tiếu. Đương nhiên cũng không thích. Không đúng, hình như vấn đề này trả lời thế nào cũng không đúng. Lâm Tiếu tức giận trừng mắt với anh mình. Đồ tồi, hôm 30 Tết, sáng sớm Lâm Tiếu đã bị tiếng băm thịt đánh thức. Độp độp độp, độp độp độp, Lâm Tiếu nghe thấy tiếng động vọng từ trong bếp nhà mình ra. Vọng từ nhà kế bên, vọng từ trên lầu xuống, cả tòa nhà đều đang băm thịt, sẽ không băm đến nỗi mức sập cả tòa nhà này đấy chứ. Lâm Tiếu chạy vào nhà bếp, mẹ đã băm được một thau thịt to rồi, anh trai cô cũng ở trong nhà bếp, đang dùng sức bóp cải thảo giúp mẹ vắt hết nước trong cải thảo ra. Tiếu Tiếu dậy rồi à, ăn chút đồ ăn vặt để lót dạ đi. Lữ Tú Anh quên mất làm bữa sáng cho Lâm Tiếu. Lâm Tiếu vui vẻ chạy vào trong phòng lấy đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt này còn ngon hơn cả món chính nữa. Lâm Tiếu thuần thục dùng đồ ăn vặt để giải quyết bữa ăn sáng của mình rồi lại chạy vào nhà bếp. Mẹ, có thể dùng thịt băm nấu ít canh cho Tiểu Hoàng được không? Mẹ nói Tiểu Hoàng chỉ có thể ăn cháo. Vậy thịt đã băm nhuyễn, mang đi nấu không phải sẽ thành cháo sao? Lữ Tú Anh cười, được, nấu một ít cho Tiểu Hoàng. Tết mà, để Tiểu Hoàng ăn chút đồ ngon đấy. Hình như Tiểu Hoàng biết thịt nấu trong nồi là của nó nên lúc Lữ Tú Anh nấu canh, nó luôn kích động xoay vòng vòng bên cạnh chân bà. Lâm Tiếu ghen tị, sao Tiểu Hoàng lại bám mẹ như vậy chứ? Lâm Dược Phi suy đoán. Chẳng lẽ là vì mẹ đang nấu đồ ăn cho nó sao? nhưng anh lại cảm thấy không thể nào. Một con CS, có con mới hơn một tháng tuổi. Não của nó chỉ bằng hạt hạnh nhân thôi. Nó thì biết gì chứ? Trùng hợp chăng? Lâm Dược Phi đáp, Lữ Tú Anh dùng thịt băm nấu ít canh, để nguội bớt rồi đổ vào chén của Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng cúi đầu L, I, E, M một miếng. Chú chó con vẫy đuôi điên cuồng. Bữa trưa ăn đơn giản. Sáng sớm Lữ Tú Anh đã chuẩn bị cơm tất niên rồi. Chiều bắt đầu gói sủi cảo. Lúc nêm nếm nhân, chiếc mũi chó nhạy cảm của Lâm Tiếu phát huy công dụng. Lữ Tú Anh thêm nước tương xong thì bỏ vào đó chút muối, trộn lên xong đưa sang cho Lâm Tiếu ngửi. Tiếu Tiếu, ngửi thử cái này nhạt hay mặn. Lâm Tiếu để sát mũi mình lại. Thêm chút muối nữa à? Thêm chút nữa. Được rồi, lần nào Lữ Tú Anh cũng để Lâm Tiếu ngửi thử nhân trước. Lúc ăn thì mùi vị vừa đủ. Cách chương.